đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 134, gặp một lần là đủ. Lúc này, dưới núi hai người kia cũng ngẩng đầu trông lại. Vị kia nữ tử áo trắng ánh mắt đúng lúc cùng trên núi tầm mắt của người đối đầu. Hai người lần lượt sững sờ, mặt ngoài lại nhìn không ra cái gì. Rất nhanh liền tới đến ngoài cửa lớn. Giao Trì tiên cảnh Nguyệt Ngưng, Mộc Giao, hai người thở dài thi lễ. Trần Lương sư hoàn lễ. Sau đó nhìn về phía vị kia nữ tử áo trắng. Mộc tiên tử, rất lâu không thấy. Đa tạ Trần tông chủ năm đó giải phong tri ân. Thiếp thân suốt đời khó quên. Mộc Giao lại đi thi lễ. Trần Lương sư cười nói. Tiện tay mà thôi thôi. Lúc trước Trần tông chủ trấn nhiếp bát phương thủ đoạn. Ta hai người đều nhìn thấy. Nguyệt Ngưng nhìn chăm chú lên trước mắt vân bào nam tử. Ánh mắt đang đánh giá. Trần Lương sư nhìn về phía vị này đạo bào nữ tử. Cười khẽ. Bất quá là một ít mánh khóe. Không đáng giá nhắc tới. Trần tông chủ khiêm tốn. Nguyệt Ngưng lắc đầu. Nghịch loạn pháp tắc trong nháy mắt đó nàng tự nhiên cũng đã nhận ra. Người này từ đầu đến cuối cho thấy thủ đoạn đều cực kỳ đặc biệt. Cùng một vị thiên nhân giao thủ cũng là thành thạo điêu luyện. Còn tại ngoài ý liệu thời khắc giết linh diễm chân nhân uy phong. Hắn vẫn như cũ là như vậy thần bí. Như có mê vụ che lấp. Cho dù ai đều thấy không rõ chân dung. Hai vị mời đến đi. Trần Lương sư mời hai người tiến đến. Nguyệt Ngưng cùng Mộc Giao đi ở hậu phương. Đều là nhìn chăm chú lên kia một sợi tung bay ở không trung hư ảo dây đỏ. Nó quấn quanh lấy phía trước vị này Trần tông chủ tay trái ngón út bên trên. Quả nhiên là hắn. Mộc Giao ánh mắt có chút biến hóa. Trần Lương sư không biết sau lưng hai người đang suy nghĩ gì. Bất quá hắn mình cũng ngay tại suy nghĩ. Trước mắt đến xem, hai người này nhưng hoàn toàn không giống như là đến gây chuyện. Thanh Loan sẽ bỏ mặc các nàng lên núi nghĩ đến cũng là có đạo lý. Về phần Tiểu Tiểu, nói trở lại, nàng vốn là 10 phần cảnh giác ngoại nhân tính tình. Sẽ như vậy mâu thuẫn tựa hồ cũng không phải quái sự. Mộc Giao chú ý tới vị kia hắc y thiếu nữ. Nàng hiền lành cười một tiếng. Diệp Tiêu Tiêu lại là vẫn như cũ mặt không biểu tình. Nàng nhìn chằm chằm đối phương tay phải. Kia sợi dây đỏ nhìn không thấy. Sư tôn cũng nhìn không thấy. Nguyên lai là có thể che giấu. Vị này là môn hạ của ta đại đệ tử. Diệp Tiêu Tiêu. Trần Lương sư giới thiệu. Cũng nhìn đệ tử một chút. Gặp nàng không có phản ứng. Trần Lương sư cũng có chút nghi hoặc. Tại phát giác được sư tôn ánh mắt về sau. Diệp Tiêu Tiêu mới chắp tay hành lễ. Vãn bối Diệp Tiêu Tiêu. Gặp qua hai vị tiền bối. Ngạo Thiên Điện. Hai cái bồ đoàn bay treo đến hai người bên người. Nguyệt Ngưng cùng Mộc Giao ngồi xuống. Diệp Tiêu Tiêu thì đứng tại một cây trụ dưới. Hai tay vờn quanh tựa ở kia. Trần Lương sư mơ hồ phát giác được tâm tình của nàng tựa hồ không tốt lắm. Nhưng cũng không có quá để ý. Dưới mắt còn có hai vị khách nhân ở cái này. Trần Lương sư hỏi. Không biết hai vị tiên tử đến nơi này. Thế nhưng là vì Thanh Loan. Giao Trì tiên cảnh người tới thăm, nghĩ như thế nào đều hẳn là cùng Thanh Loan có quan hệ. Trần Lương sư thực sự nghĩ không ra còn có chuyện gì khác khả năng hấp dẫn các nàng tới đây. Giao Trì tiên cảnh ở vào Hạo Nguyên Châu, cách Thanh Châu quá mức xa xôi, ngàn dặm xa xôi đến Thanh Châu đến, không vì Thanh Loan còn có thể vì cái gì. Mộc Giao tay trái bắt lấy tay phải, lúc này Nguyệt Ngưng cười nói. Ta Giao Trì hoàn toàn chính xác có không ít người đối cái này Thanh Loan có ý tưởng. Muốn cho nó đến Giao Trì đi. Trần Lương sư biết còn có hạ nói. Không cắt đứt nàng. Nguyệt Ngưng nói tiếp. Thanh Loan ý nguyện ưu tiên. Chúng ta sẽ không bắt buộc nó. Thanh Loan là thế gian cực kỳ hiếm thấy thần điểu thụy thú. Tiên thiên Thanh Loan chỉ có một con. Hậu thiên tiến hóa mà đến cũng là hiếm có vô cùng. Không có người sẽ không muốn lấy được nó. Nhưng Thanh Loan đối Giao Trì ý nghĩa rất đặc biệt. Các nàng tuyệt sẽ không dùng cường ngạnh thủ đoạn. Có thể kết giao đã nói. Nguyệt Ngưng lắc đầu. Cũng không. Các nàng không biết Thanh Loan cùng Trần Lương sư quan hệ. Để tránh mạo phạm. Cho nên cũng không tự tiện thăm dò. dù sao không phải đến trở mặt. Trần Lương Sư nói ra, ta cùng Thanh Loan cũng không phải là chủ tớ quan hệ. Hai vị có thể cùng nó trò chuyện. Đa tạ Trần Tông chủ thành toàn. Nguyệt Ngưng gật đầu, không nói chuyện mặc dù như thế. Nàng cũng biết con kia Thanh Loan cũng sẽ không theo nàng rời đi. Thanh Loan chịu vì một người dắt nhân duyên tuyến. Vậy liền nói rõ rất nhiều chuyện. Trần Lương Sư thái độ đối với các nàng rất là hài lòng. Nếu như thế lực lớn người đều là như vậy có tu dưỡng liền tốt. Bất quá hắn cũng biết đây đương nhiên là không thể nào. Trần Lương Sư hỏi, không phải là vì Thanh Loan, hai vị lại là vì cái gì? Thế là Nguyệt Ngưng mắt nhìn một bên giai nhân, nói, thụ một số người thúc đẩy, đến để nàng cùng Trần Tông Chủ gặp mặt một lần. Trần Lương Sư đáy lòng nghi hoặc, để hắn nhìn xem, sư thúc, vẫn là thôi đi. Nguyệt Ngưng khẽ nhíu mày, Mộc Giao hướng sư thúc lắc đầu, nàng cảm thấy gặp mặt là đủ rồi, cái gọi là mệnh định người, vốn cũng không cần người khác trợ giúp, thuận theo tự nhiên có lẽ càng tốt hơn. Gặp nàng không muốn tại cái này làm rõ quan hệ, Nguyệt Ngưng cũng không nhịn được trầm mặc một hồi, nàng cũng không cảm thấy làm rõ có cái gì không tốt. Trần Lương Sư nhìn hai người này đang đánh câu đố cũng là cảm thấy hoang mang. Hắn tự nhiên cũng đã nhìn ra vị này Mộc Giao tiên tử ý tứ. Thế là liền không có hỏi tới. Nguyệt Ngưng gặp Mộc Giao thái độ kiên định. Thế là chỉ có thể thở dài. Không biết nàng từ nơi nào nghe nói Trần Tông Chủ hạ lạc. Cho nên muốn tới đây cùng ân nhân cứu mạng thấy một lần. Vì người sư điệt này, nàng cũng là xem như sệ mặt xuống nói dối. Thì ra là thế. Trần Lương Sư nhìn về phía vị kia đối với mình lại thi lễ Mộc Giao. Nói, như Mộc tiên tử trong lòng băn khoăn, muốn báo ân, vậy ta đây vừa vặn có một cọc sự tình nghĩ làm phiền tiên tử. Mộc Giao gật đầu, Trần Tông Chủ mời nói. Trần Lương Sư nói ra, ta dự định qua ít ngày mở cửa nạp đồ, nhưng trong đó quá trình có chút rườm rà, có thể hay không mời Mộc tiên tử tương trợ đem việc này truyền đi. Cho dù Mộc Giao đã không phải thánh nữ, nhưng tất nhiên còn có nội tình chỗ dựa. Quan hệ nhân mạch tất nhiên không phải hắn có thể so sánh. Cái này không được hảo hảo lợi dụng một chút. Trải qua cùng Linh Diễm chân nhân đấu pháp chiến dịch về sau, hắn cái này Ngạo Thiên Tông thanh danh cũng coi là mở ra. Nhưng vẫn là không đủ khả năng. Cần lại tích lũy chút danh vọng. Giao trì tiên cảnh có thể a tốt một khối chiêu bài đến giúp hắn đánh quảng cáo. Há không đẹp quá thay. Mộc Giao đáp, thiếp thân hết sức nỗ lực. Bất quá là cái chuyện nhỏ thôi. Nàng thậm chí cảm thấy đến không tính là báo ân. Nguyện ý giúp chuyện này. Vậy liền trước cảm ơn Mộc tiên tử. Trần Tông Chủ khách khí. Nguyệt Ngưng xem như đã nhìn ra. Cái này một cái đem toàn thân tâm đều đặt ở khai tông lập phái bên trên. Một cái khác chỉ muốn nhất tâm hướng đạo lại bị rất nhiều việc vặt quấn thân. Hiện tại khoảng thời gian này cũng không tốt. Hai bọn họ còn có chuyện trọng yếu hơn đi làm. Quả nhiên có một số việc cưỡng cầu không đến. Vẫn là thuận theo tự nhiên thì tốt. Nguyệt Ngưng đang nhìn thấu về sau. Nhăn lại lông mày cũng giãn ra. Tại nói chuyện phiếm vài câu về sau. Hai người liền muốn rời đi. Mộc Giao thở dài. Nói. Có thể gặp lại Trần Tông Chủ. Thiếp thân vui mừng. Trần Lương Sư cười nói. Ta cũng là như thế. Giao trì tiên cảnh nguyện ý cùng hắn kết giao. Hắn tự nhiên cũng cao hứng. Huống hồ vị này Mộc tiên tử vẫn là đưa tới cửa công cụ người. Hy vọng có thể hảo hảo giúp hắn tuyên truyền Ngạo Thiên Tông. Trần Lương Sư đứng dậy đưa tiễn. Cuối cùng tại trước sơn môn. Mộc Giao hai người từ đi. Nguyệt Ngưng thở dài, ngàn dặm xa xôi tới đây chỉ thấy một mặt, còn ôm cái việc, quả nhiên là đáng tiếc. Đầy đủ, Mộc Giao thần sắc bình tĩnh. Nguyệt Ngưng hiếu kỳ hỏi, đối với người này ấn tượng như thế nào? Nàng ngược lại là cảm thấy không tệ. Mộc Giao nhớ tới người kia thân ảnh, cười một tiếng, tự nhiên là không kém. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.